Từ Hokage bắt đầu, chương 476, mục tiêu tiếp theo. Góc truyện audio.com. Sau khi thành công nhận Tiểu Y Tiên làm đồ đệ, Rosen liền bắt đầu chỉ đạo nàng cùng Thanh Lân tu luyện. Tiểu Y Tiên do đột phá quá nhanh nên Rosen không có để nàng tiếp tục tu luyện mà là để nàng ổn định căn cơ cùng học tập đấu kỹ. Có lẽ là do Tiểu Y Tiên từ một cái người bình thường bay lên đỉnh cao đấu vương cảnh giới khiến cho Thanh Lân bị kích thích cho nên nàng nỗ lực hơn rất nhiều, không chỉ là Thanh Lân bị Tiểu Y Tiên kích thích mà Yukihime cũng giống vậy. Bất quá đối với Rosen mà nói đây là điều tốt, Yukihime từ trước đến giờ không quá chăm chỉ tu luyện, bị Tiểu Y Tiên kích thích trở nên chăm chỉ hơn như vậy cũng tốt. Nhưng mà nàng phương pháp tu luyện để cho Rosen hết chỗ nói. Song tu, đúng vậy, Yukihime lựa chọn song tu phương thức để tu luyện. Khi biết được nàng ở bên trong hệ thống tìm đến một cái cao giai song tu công pháp lúc Rosen còn mắng nàng một trận. Rosen ban đầu cũng nghĩ đến sẽ dùng song tu phương thức để tăng thực lực của bản thân cùng chúng nữ lên nhanh chóng. Hơn nữa Rosen có nhiều như vậy nữ nhân dùng song tu đúng là có rất nhiều chỗ dùng. Nhưng sau đó Rosen liền bỏ qua, tăng thực lên quá nhanh chóng cũng không tốt. Hơn nữa dùng song tu phương pháp nếu không cẩn thận sẽ chìm đắm trong dục vọng cùng nó mang lại lực lượng. Bất quá nếu như kêu Yukihime đi chăm chỉ tu luyện theo cách khác cũng không được nên Rosen đành chiều nàng. Lúc này ở bên trong trang viên sân rộng. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Pakura ngồi chung một chỗ. Pakura tỷ tỷ, lão sư cùng Yukihime vẫn chưa đi ra sao? Đã hơn một ngày rồi à, Tiểu Y Tiên có chút kinh dị nói. Từ khi nàng nhận Rosen làm sư phụ cũng đã được nửa năm. Thời gian này nàng cũng biết được một số chuyện, tỷ như Rosen cùng Yukihime cái kia cấm kỵ quan hệ. Khi biết được cái này chấn động tin tức Tiểu Y Tiên trong mấy ngày liền cũng còn chưa hết rung động. Rosen lại cùng hắn con gái làm ra loại chuyện đó. Cái này là vi phạm luân lý a, thậm chí là đến bây giờ nàng vẫn còn chưa hết rung động. Chuyện này cũng bình thường thôi. Hai người một khi ở chung thì đều sẽ rất khó mà tách ra. Pakura thản nhiên nói. Nhưng mà nếu để ý kỹ thì có thể thấy được sâu bên nàng ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Yukihime có thể cùng Rosen yêu thương như vậy khiến cho Pakura đối với nàng có chút hâm mộ. Không lẽ chuyện này Yukihime tỷ tỷ mẫu thân không ngăn cản sao? Tiểu Y Tiên cảm thấy mình giống như là lên phải thuyền giặc một dạng. Nàng có chút lo lắng cho mình sau này tương lai. Nếu như nàng có thể thành công ngăn cản chủ nhân cùng công chúa thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Pakura thở dài, còn ngồi ở một bên nghe Tiểu Y Tiên cùng Pakura không nói gì, Thanh Lân gương mặt đỏ bừng. Rất hiển nhiên các nàng đề tài là quá sức đối với cái 10 tuổi tiểu nữ hài như nàng. Bất quá khi nghĩ đến Rosen cùng Yukihime hai người quan hệ. Rồi lại nghĩ đến Rosen cùng nàng quan hệ, Thanh Lân không khỏi có chút thẹn thùng. Bất quá trong ánh mắt nàng có một chút mong đợi. Khoảng một tiếng sau đó mặc quần áo chỉnh chu Rosen từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, Rosen gương mặt không đổi sắc nhìn mấy người nói. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy à? Không không có gì, nghe Rosen lời nói Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân có chút giật mình sau đó liên tục lắc đầu lắp bắp nói. Sau đó Pakura liền đó tới trước mặt Rosen cung kính nói. Chủ nhân, Seryu cùng Leon các nàng đã ở xuất vân đế quốc tìm thấy phong lôi nộ diễm, bất quá tại trong quá trình các nàng có gặp phải một số phiền phức nhỏ. Là cái gì phiền phức? Sau khi tìm được phong lôi nộ diễm thì bị một cái lục phẩm luyện dược sư phát hiện. Cái kia lục phẩm luyện dược sư có mời đến 5 tên đấu hoàng cùng 5 tên đấu vương tới nhưng bị Seryu các nàng tiêu diệt. Bọn chúng tông môn cũng bị các nàng cho diệt. Chuyện này đã ở xuất vân đế quốc nhắc lên to lớn sóng gió. Đồng thời cái này tin tức cũng đã chuyển đến những cái khác đế quốc lân cận. Như vậy à, không cần để ý quá nhiều làm gì. Chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, không cần phải để ý quá nhiều. Rosen tùy ý nói, À mà phải rồi, Natsuhi tình hình của nàng ra sao rồi? Sau khi lấy được thanh liên địa tâm hỏa, Rosen liền đưa cho Natsuhi. Thời gian cũng đã qua nửa năm, bây giờ cũng không biết nàng có tiến bộ không? Một tháng trước nàng đã đột phá thành cửu phẩm luyện dược sư. Bây giờ đang ở bên trong tiểu thế giới luyện chế mới đan dược. Pakura cung kính nói, như vậy à, chờ Seryu các nàng quay về chúng ta sẽ xuất phát rời khỏi nơi này. Rosen nói, cũng nên đến lúc hắn đi gặp xuyên Việt giả đồng hương rồi. Tiêu Viêm cùng Rosen hai cái đều là xuyên Việt giả. Rosen quả thật có chút hứng thú với hắn. Có Rosen tồn tại, Tiêu Viêm sẽ không thể nào giống như nguyên tác trở thành viêm đế được nữa. Nếu như đã tới đây rồi thì Rosen muốn thỏa thích chơi đùa một chút. Hơn nữa ở Ô Thản Thành còn mấy cái mỹ nữ đang chờ hắn đây. Vâng, Pakura cung kính đáp, ca ca, chúng ta tiếp theo sẽ đi nơi nào? Lúc này Thanh Lân lên tiếng nói, tiếp theo chúng ta sẽ đi tới Ô Thản Thành. Chúng ta sẽ ở nơi đó một thời gian khá dài à, Rosen cười nói, cách chương.